Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hiện nay là ngày 21 tháng 1 năm 2021, múi giờ của miền Đông Bắc, thủ đô Hoa Kỳ là 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, và giờ của quốc nội quê nhà là 20 giờ 30 phút tối cùng ngày. Sáng thứ năm, như thường lệ, chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 22, và chúng tôi như thường lệ là cũng xin dành ít phút để có vài lời chia sẻ cái việc thiện sự hay việc gì đó. Mong quý vị liễu tri cho chúng tôi vài phút đầu để chờ cho các vị vào đầy đủ. Thứ nhất là về bản thân, là tôi không biết là ngày hôm qua có một vị Phật tử nào, thí chủ nào mà gửi cho tôi cái máy ở phía sau lưng tôi đây. Đó, các vị thấy đang ngồi phía sau lưng tôi đây. Khi tôi nhận cái máy này, tôi không biết là vị nào gửi, mà do cái hãng coi như là công ty nó gửi hàng quá, nó gửi. Vậy ngày hôm nay tôi gắn lên trên cái sau cái lưng tôi, bả vai tôi, để tôi vừa ngồi và tôi vừa cho nó chuyển động như thế này để có một lời cảm ơn quý vị. Quý vị cũng các có lẽ là cũng quý, cũng thương, cho nên mới gửi mà giấu tên, giấu địa chỉ, cho nên tôi không biết là vị nào. Nhưng mà với tấm lòng mình thọ nhận thì cũng xin mượn cái diễn đàn để có lời cảm ơn, để nói là tôi đã có nhận rồi cái máy gọi là cho nó gọi là massage cái lưng, cái xương sống lưng và cái bả vai trong khi ngồi cái chiếc ghế làm việc trên cái bàn vi tính. Tôi xin cảm ơn. Cái điều thứ hai tôi xin chia sẻ với đại chúng là cái công việc thiện sự. Là ngày hôm nay tại quê nhà thì các huynh đệ thay mặt tôi mà đem những phần quà ra tận đất Bắc, từ đất Bắc lên tới Lào Cai, rồi từ Lào Cai đi vào trong cái vùng quê bản đó là 450 km, và các em đã lên tới nơi và đã làm được một vài công việc. Ngày đầu đó là tới một cái trường học để có một bữa ăn với các em học sinh, với 200 em học sinh, với những quà bỏ bánh mì, với những phần ăn bánh kẹo. Sau đó thì mới gặp một vị thầy cô giáo để ngày mai mới dẫn đi tới những cái ngôi trường ở trong sâu để biếu những phần quà, gồm có như tôi đã nói ban đầu đó là áo lạnh, dép, cặp, cũng như số tiền để trao cho 117 em. Đó là chương trình vào ngày mai. Ngày nay thì sở dĩ thấy cái hình mà đăng lên trên YouTuber đó là cập nhật các vị mới lên tới cái trường lớn thôi. Rồi ngày mai cái trường lớn đó mới hướng dẫn cho mình đi các cái trường ở trong sâu. Cái nữa là các phần quà đối với người nghèo cơ nhở thì bữa nay các vị cũng đã mời được 50 vị có điều kiện tới một chỗ để mà nhận quà. Còn lại 50 vị cũng như các phát sinh ra một số các vị lớn tuổi cũng như các vị không có điều kiện tới nhận thì vào ngày mai thì các em sẽ đi tận nơi cũng như biếu những phần quà cho nó thật là ý nghĩa. Thì theo như thông tin tôi hỏi chiều nay với các em thì nói rằng là đúng là đi chỗ này quá khó khăn, bà con vô cùng khó khăn. Dầu là chiều nay có đi thăm ba hộ mà coi như là hoàn cảnh ngặt nghèo, và ngày mai tiếp tục đi còn 50 phần quà cũng như mấy bao nhiêu phần phát sinh còn lại là ngày mai. Còn làm việc chỉ ngày mai nữa là cho dứt điểm cái chuyến thiện sự của vùng Tây Bắc, vùng núi ở Lào Cai. đó là hai việc. Còn ở trong miền Nam thì các vị đã tạm hoàn tất hết, nhưng mà vì lý do rằng có những cái tư liệu chưa có gửi qua đầy đủ, vì vậy mà tôi mới bảo đạo hữu Phật tử Thiện Thông chỉ làm những cái đoạn video ngắn để gửi đến quý vị xem, để thấy những mảnh đời rất là khó khăn, rất là có hoàn cảnh vô cùng vất vả mà cần cái sự giúp đỡ của chúng ta. Như vậy chuyến thiện sự năm nay để biếu quà cho các vị ở quê nhà ăn Tết thì hai nơi miền Nam cũng như miền Bắc, lần một là 204 phần, cộng thêm sự phát sinh 10 phần nữa, đó là 214 phần ở trong miền Nam cũng như miền Bắc lần một. Lần hai là cho các vùng Tây Bắc Lào Cai, như vậy là hiện tại là đang rất là mỹ mãn, chỉ chờ cái kết quả cuối cùng vào ngày mai để coi như vậy mình giúp đỡ được bao nhiêu gia đình, bao nhiêu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bởi vì có sự phát sinh. Chứ nếu như không có sự phát sinh thì ngày nay chúng ta đã biết rồi. Và với cái số tiền của quý nhà hảo tâm ủng hộ cho cái công việc thiện sự này là hơn 200 triệu. Như vậy thì chúng tôi mới thấy rằng rất rất là nhiều người có cái lòng tốt, muốn giúp đỡ cho đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh. Và tôi cứ mãi khuyên nhắc các em ở quê nhà hãy làm đúng với tâm nguyện của quý nhà hảo tâm, quý Phật tử đã tin tưởng mà gửi gắm thầy trò chúng tôi. Như vậy về tài chính tiền bạc chúng tôi rất rõ ràng, thầy trò có tổng kết công khai rõ ràng về tài chính tiền bạc. Nếu như quý vị nào mà có theo dõi đều là tùy hỷ, quan hỷ với cái điều, những điều tôi chia sẻ trên. Và các vị, tôi nhắc trở lại, các vị không có đóng góp cũng chớ có ngại ngùng, bởi vì tôi đã chỉ cần một niệm tùy hỷ là một sự cúng dường để cho những ai có điều kiện cũng như những ai có cái công sức để mà làm công việc. Tuy nhiên cái điều thứ ba chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng là kể từ ngày hôm nay chúng tôi không nhận bất cứ một sự vận động nào, sự ủng hộ nào của các vị về công việc thiện sự nữa. Bởi vì như tôi đã nói là một năm chúng tôi chỉ có hai lần làm việc thiện sự, đó là Vu Lan ủng hộ giúp đỡ cho các em học sinh vùng sâu để có tiền phần nào phụ với cha mẹ đóng tiền tới trường. Thứ hai là dịp Tết cổ truyền. Như vậy ngoài ra chúng tôi không kêu gọi, không khuyên góp bất cứ một điều kiện nào. Tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Là vì sáng hôm nay thì các em có báo cho chúng tôi biết rằng là hiện giờ có rất nhiều người nào đó muốn tìm hiểu, muốn hack cái Gmail cũng như là vào các cái trang mạng. Bởi vì thưa với các vị là chúng tôi, bản thân thầy Tài cũng thưa từ đầu là thầy Tài không có rành về mạng Internet. Nhưng Facebook cũng vậy, đụng giờ đến giờ là tôi tự bấm vô và tôi nói như thế này, nói xong tôi tự kết thúc. Tôi hoàn toàn không có biết gì hơn. Chỉ biết là thí dụ như bây giờ đi ra ngoài thì sử dụng cái máy điện thoại phải cho nó nằm ngang như thế này, rồi bấm cái chỗ đó, rồi bấm tắt chỗ đó. Rồi bây giờ tôi giảng ở tại trong cái phòng làm việc nghỉ của tôi đây thì cái máy đã cài đặt sẵn. Thành ra cho nên tất cả những cái Gmail, Facebook hay là tất cả các cái gì đó mà nó dính tới mạng lưới thì đều có các em nó biết cái bách quả và nó giúp đỡ cho chúng tôi. Vì chúng tôi không có việc gì riêng tư hết á, cho nên chúng tôi không có giấu giếm bất cứ điều gì. Thậm chí như bây giờ á, tài chính tiền bạc nhà băng của tôi, nhưng mà nếu như tôi không tin tưởng các em thì các em cũng có thể vào biết được và rút được luôn. Cái này tôi nói thật. Nhưng tôi hy vọng rằng là những người tôi tin tưởng thì không có người nào mà sống không chân thật với tôi. Vì tôi có một cái niềm tin rằng từ bấy lâu tôi đã dừng nghỉ mọi việc và tôi sống một cái chân thật, thì các em đối với tôi bằng cái chân thật. Cho nên như vậy tôi xin báo trở lại cho đại chúng là kể từ ngày nay Tôi không kêu gọi khuyên góp, không mượn tiền hay là không bất cứ những điều gì tới tiền bạc một chất. Nên là các vị cẩn thận, nếu có ai đó mà mạo danh bất cứ hình thức nào với dính líu tới thầy Thiện Tài thì đều là giả mạo chứ không có phải là tôi. Còn tất cả về tiền bạc tài chánh ở tại quê nhà thì các vị nên nhớ rằng chuyển qua cho đạo hữu Đỗ Thành Nam, pháp danh Thiện Thông. Đạo hữu đó làm việc rất là cẩn trọng, rất là đàng hoàng, và có sự kiểm tra của thầy Quán Khai cũng như có một vài huynh đệ khác. Vậy cho nên tôi chia sẻ với toàn thể đại chúng là các vị nhớ, đó là ba việc mà tôi chia sẻ. Thứ nhất là về cái các vị nào cúng dường cho tôi cái máy ở phía sau lưng tôi đây, là tôi đã nhận ngày hôm qua mà các vị giấu tên, thì bây giờ buộc lòng tôi phải lên tiếng nói lên sự cảm ơn trên diễn đàn. Cái thứ hai là về công việc thiện sự, coi như nó thành tựu viên mãn. Cái thứ ba là như tôi nói là kể từ đây chúng tôi không kêu gọi khuyên góp về tài chánh bất cứ một việc gì nữa. Các vị hãy cẩn trọng những ai mà mượn danh hoặc giả danh hoặc là mượn danh nghĩa chúng tôi, thì các vị điều đó là giả danh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học chương thứ 12. Cái chương này gọi là vượt qua 20 điều khó. Thì hôm nay có lẽ là chúng tôi chỉ giới thiệu thôi, còn đi sâu vào nội dung là bắt đầu từ tuần sau, vì bữa nay là thứ 5 rồi. Chúng tôi giới thiệu bây giờ phần chánh văn Phật ngôn nhân hữu nhị thập nan, bằng cùng bố thí nan, hào quý học đạo nan, khí mạng tất tử nan, đắc đổ Phật kinh nan, sanh trị Phật thế nan, nhẫn sắc nhẫn dục nan, kiến hảo bất cầu nan, bị dục bất sân nan, hữu thế bất lâm nan, xúc sự vô tâm nan, quản học bát cứu nan, trừ diệt ngã mạn nan, bất khinh vị học nan, tâm hành bình đẳng nan, bất thuyết thị phi nan, hội thiện tri thức nan, kiến tánh học đạo nan, tùy quá độ nhân nan, đổ cảnh bất động nan, thiện giải phương tiện nan. Cái chữ nan có nghĩa là nan giải, có nghĩa là khó khăn, có nghĩa là chướng ngại. Thì tôi xin nói chữ nan là như vậy, thì có 20 điều Phật Đức Phật dạy, có 20 điều khó khăn mà chúng ta người đệ tử Phật phải vượt qua. Thứ nhất là nghèo nàn bố thí là khó. Thứ hai, giàu sang học đạo là khó. Thứ ba, bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thứ tư, thấy được kinh Phật là khó. Thứ năm, sanh vào thời có Phật là khó. Thứ sáu, nhẫn nhục được là khó. Thứ bảy, thấy tốt không cầu là khó. Thứ tám, bị nhục không tức tối là khó, bị quỷ nhục đó. Thứ chín, có thế lực mà không dựa vào thế lực là khó. Số 10, gặp việc vô tâm là khó. 11, học rộng nghiên cứu sâu là khó. 12, diệt trừ ngã mạn là khó. 13, không khinh người chưa học là khó. 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. 15, không nói chuyện phải trái là khó. 16, gặp được thiện trí thức là khó. 17, thấy tánh học đạo là khó. 18, tùy duyên quá độ người là khó. 19, thấy cảnh tâm bất động là khó. 20, khéo biết phương tiện là khó. Như vậy 20 điều khó, thì bây giờ huynh đệ chúng ta hãy chia sẻ và nhắc nhở cho nhau, và chúng ta hãy cố gắng. Điều nào làm được thì chúng ta làm, Điều gì khó chúng ta cũng cố gắng làm, nhưng mà đòi hỏi một cái sự vững chãi, một sự kiên trì, một sự cố gắng. Thưa quý vị, thì ngày hôm qua, sau khi cái lễ tuyên thệ của vị Tổng thống đời thứ 46 rồi, thì tôi lại có một sự suy nghĩ. Đúng ra thì mình người tu thì theo lẽ mình chuyển cái cảnh chứ không phải cảnh chuyển mình. Nhưng mà vì trên bước đường tu cho nên mình cũng đòi hỏi cái hoàn cảnh, cái quốc độ để rồi mình cũng có thể đổi thay tâm thức của mình. Còn đối với những vị mà tu hành mà già dặn tâm thức thì người ta chuyển cái cảnh, các vị nên nhớ. Chứ đừng nói, ở sao thầy nói ngược lại, thầy chuyển cảnh sao cảnh chuyển thầy. Nhưng đối với tôi tự nghĩ rằng mình còn nhỏ bé, mình còn thô thiển, mình còn vụng về, nên cần cái cảnh để chuyển mình. Dù rằng cái vị tổng thống đời thứ 46 này, tương lai 4 năm tiếp theo như thế nào tôi không biết. Nhưng mà vì hôm nay nó quá nhiều cái chuyện lùm xùm ở tại Hoa Kỳ, và ai ai cũng mong đợi cái ngày chính thức để tuyên thệ một vị tổng thống đời thứ 46 cho được im xuôi, bất cứ là ai làm tổng thống. Như tôi đã nói rằng, nếu người mà không theo phe nào, không theo một hướng nào thì đứng bên ngoài nhìn rất rõ. Còn nếu bất cứ theo phe nào, theo phe của cựu Tổng thống Trump hay là theo phe tân Tổng thống Biden, đều là có cái nhìn lệch lạc hết. Cho nên với con mắt của người không theo phe nào, thành ra luôn ước ao rằng thôi, tất cả vận mệnh là do sự quyết định của chúng ta, nhưng mà tận nhân lực tri thiên mệnh, cũng chờ cái việc cơ trời để làm một cái vị chuyển lương thánh vương của một hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thì thôi thì do cái vận mệnh của cơ trời, gọi là tận nhân lực tri thiên mệnh. Cho nên khi cái lễ tuyên thệ tổng thống đời thứ 46 xong, và cái lễ tiễn đưa cựu tổng thống cũ trở về nơi quê nhà xong, chúng tôi thấy cảm thấy trong lòng mình nó nhẹ nhõm. Dầu rằng mình không tham gia, nhưng mà thấy được cái sự bình an cho bá tánh. Chứ nếu như những cái lời đồn thổi, những cái lời đoán mò của các cái vị chính trị gia, các vị bàn luận, các vị du xuất, thì các vị báo chí, thì các vị thấy nghe như một cái sự khiếp sợ, một sự kinh hoàng. Và sau 1 giờ trưa ngày hôm qua thì chúng tôi cảm thấy trong lòng mình nó như nó mát dịu. Thôi thì việc gì qua nó cũng đã qua, việc gì tới thì nó chưa tới, thôi thì mình bằng lòng với cái hiện tại, thấy được nó bình an trong cái phút giây từ ông tổng thống cũ ra đi cho tới ông tổng thống mới tuyên thệ để đương nhiệm chức tổng thống. Như vậy thì thôi, tôi cũng nghĩ rằng mình cũng phải trải cái tấc lòng ra mát dịu hơn. Đúng ra nó, cái cảnh nó cũng làm cho con người nó khó chịu. Bởi vì thưa các vị, nó quá nhiều cái tiếng đồn thổi. Nào là thuyết âm mưu, nào là thuyết quân lực, nào là thuyết thế này, nào là cái kia. Nó làm cho mình, giàu rằng mình không có tham gia việc chính trị, nhưng mình cũng bất an một chút. Bởi vì bất an là sao? Nếu có chuyện gì thì ai là người thiệt thòi nhất? Cũng là nhân dân bá tánh, cũng là dân đen vô tội. Cho nên làm sao mình có thể ngồi yên trong một vách núi nào đó mà không dòm ngó những cái thông tin để coi sự việc nó có xảy ra hay không? Và tâm mình luôn có một cái tấm lòng mong rằng nó sẽ được bình an, thì như vậy nó đã được tội nguyện. Còn cái việc gì chưa tới thì bây giờ mình có đoán mò đi nữa thì nó cũng như vậy thôi. Thôi thì sở dĩ con người mình nó khổ đau là tại vì mình quá ôm tòm cái chuyện của quá khứ, và mình cứ triển vọng ở tương lai, cho nên mình làm cho con người mình ngay phút giây hiện tại nó đủ những cái sự bực bội, sự khó chịu, sự đè nén về cái khổ đau của tâm thức. Như vậy tất cả Phật tử bây giờ coi như một cái gì nó trôi qua là một cái gì nó gạn lọc. Tôi biết rằng qua cái ngày bầu cử cho tới bây giờ là tôi biết tôi mất vài Phật tử, thậm chí mất nhiều Phật tử. Bởi vì sao mình không nói được? Thấy có những Phật tử như cái ban đầu tôi biết rằng là chắc chắn là ông John Biden sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ 46, bởi vì mình đứng ở ngoài mình thấy rõ lắm. Nhưng mà vừa nói lên là nhiều vị phản đối kịch liệt, tại sao thầy nói như vậy? Thậm chí họ còn chửi tôi chứ, ông Biden làm tổng thống thầy được cái gì, ông Trump làm tổng thống thầy được cái gì, mất cái gì mà thầy gọi là thầy bất an. Đó là những Phật tử mà họ gọi mình cho xin lỗi là họ cuồng, đặt cái danh từ cuồng tới mức độ như vậy. Và những Phật tử đó thật sự ra các vị biết là mất những Phật tử đó là hàng ngày họ vô nghe giảng, họ comment vô đó, mọi giờ những thành phần đó không còn là các vị biết rồi. Thậm chí họ đưa cái hình của ông Trump lên cái trang của họ để họ tôn kính là một cái đạo của ông Trump. Như vậy thì thôi, mình cũng không còn ý kiến gì nữa. Nhưng mà mất đi cũng tốt, bởi vì những Phật tử như vậy nó cũng chẳng có lợi ích gì cho cái đại chúng mà để nó thêm cái phần phiền não. Cho nên các vị nên nhớ, những thầy mà cần những cái việc để làm những cái công việc gì đó, người ta mới cần tín đồ cho đông, cần số lượng cho nhiều, để người ta có một sự hô hào, một sự đông đảo để người ta làm. Còn đối với bản thân tôi bây giờ, càng ít người thì tôi cảm thấy càng nhẹ nhõm thêm. Giống như vì một cái lý tưởng mà chúng tôi phải chấp nhận hy sinh tới ngày hôm nay, bây giờ nó đã gọi là leo lưng cọp rồi thì cứ tiến tới, chứ bây giờ thật sự ra tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ các cái trang YouTuber cũng như trang website mình cứ việc đăng tải như vậy, mà càng đăng tải các cái bài giảng của tôi thì khác nào càng khiêu chiến đối với cái thế lực của thiên ma ngoại đạo. Mà thiên ma ngoại đạo không phải cái người đạo bên ngoài, mà chính những kẻ trong nội đạo muốn bóp tắt cái tiếng nói của chánh pháp. Cho nên nhiều khi á, nếu có những giờ phút ngồi nghỉ suy đơn độc thì cũng có những lúc buồn bã tủi thân, nhưng mà hãy nghĩ tới một cái tiền đồ chung thì mình cảm thấy cuộc đời này không có gì phải lo ngại. Đó là sự thật thưa các vị. Cho nên cái bài hôm nay học nó cũng nhằm nhắc nhở cho tôi rất là nhiều cái giá trị thực tiễn, cũng là nhắc nhở cho đại chúng. Người tu theo Phật muốn đạt được thánh hạnh giải thoát thì phải vượt qua 20 điều khó. Bởi vì trong cuộc đời này hay là trong đạo pháp này muốn thành tựu thì không có cái gì mà không trả giá cả. Mà thậm chí muốn thành tựu được phải trả cái giá rất đắt. Đây là điều quan trọng cũng là giáo lý căn bản, chân lý của Phật giáo. Hầu như chưa có một thành công nào trên đời mà không phải trả một giá rất đắt tương xứng. Ví như nước Hoa Kỳ được đánh giá, được mọi người cho đó là văn minh, là tiêu chuẩn tự do đó, để cho nhiều quốc gia khác mà hướng vào. Nhưng được như vậy là một đoạn đường dài cách đây hơn 100 năm. Và đất nước Hoa Kỳ này đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, và họ phải trả cái giá bằng những sự hy sinh, những mạng sống, những mồ hôi nước mắt, cũng như có những người da đen đã chấp nhận nằm xuống để vì một lý tưởng bất bạo động, xóa cái sự kỳ thị. Kể từ khi họ đặt chân vào vùng đất này, họ làm tôi mồi cho người da trắng. Như vậy sự phấn đấu để tồn tại và môi trường sống, phấn đấu với thời kỳ điều kiện thời tiết, và phấn đấu để thành lập một học Trung Quốc bằng một cuộc chiến cứ bằng đầy nước mắt đầy mồ hôi, đầy xương máu cay đắng vô cùng. Vì vậy, đời sống vật chất cho đến đời sống tinh thần, trí tuệ, tri thức, tất cả đều phải trả một cái giá rất đắt. Đó là điểm đầu tiên chúng ta ghi nhận về cuộc đời, về chuyện thường sự thôi. Chưa nói chuyện chúng ta đánh đổi cái đời sống tâm thức, bất an, sầu khổ, phiền não để có một cái đời sống thánh thiện, an lạc, tự do thì thật là không đơn giản chút nào. Các vị thử nghĩ, nói tới Đạo Phật, lý tưởng của Đạo Phật, Đức Phật nhằm giáo hóa, khuyên nhắc, chỉ bảo cho con người hướng đến con đường giải thoát giác ngộ. Nghe thì nó như vậy, nhưng mà thật sự được như vậy không phải đơn giản tí nào. Mà ngay cả bản thân Đức Thế Tôn chúng ta cũng đã từng trải qua hàng hà sa số kiếp. Đấy là cái cuộc đời cuối cùng của Ngài có mặt trên cõi thế giới Ta Bà này, thành tựu một vị đại giác hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Mà ngày hôm qua là ngày mùng 8 tháng 12, là ngày mà trên tinh thần Phật giáo đều đón nhận cái ngày gọi là thành đạo của Đức Phật. Để thành đạo thì thật sự không phải đơn giản chút nào. Nếu như mình chỉ nhìn thấy cái hiện đời của Đức Thích Ca Mâu Ni là một vị hoàng thái tử bỏ hoàng cung đi tu cho tới khi thành đạo cũng không phải là chuyện giản đơn, đừng nói chi trải qua hàng hà sa số kiếp mà tu bao nhiêu hạnh lành. Thành ra đời sống là nó luôn có một quy luật và không bao giờ hiến tặng cho ai những gì quý giá mà không trắc nghiệm, không có thử thách. Bởi vậy cho nên Nguyễn Du đã từng viết trong truyện Kiều: Bắc phong trần, phải phong trần, trời cao quen thói, ma hồng đánh ghen gì đó. Gia nhân tự cổ, người xưa nói câu là gia nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Xưa nay người đẹp như danh tướng mà chẳng để nhân gian thấy nét già. Cho nên vì vậy mà Nguyễn Du đó nói là anh qua phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Thế nên những con người tài hoa, nổi bật, có khả năng đóng góp công sức lớn cho cuộc đời thì thường thường bị đọa đài, phải cho cái người đó có nản chí hay không, có nhục chí hay không. Cuộc đời vùi dập, giữa mài, giữa trăm ngàn nỗi đau thương. Có như vậy thì trái tim của người tài hoa, của người có chí lớn kia mới mở rộng và kinh nghiệm mới dạng dài để có thể làm được việc lớn trong cuộc sống. Ngày xưa có một cái câu chuyện rằng người Trung Quốc họ có một cái truyền thống là họ quý cây viên ngọc ấn. Các vị biết là cái viên ngọc ấn là cái giống như bây giờ ngày nay là cái con dấu đó, mà ngày xưa là bằng ngọc. Mà viên ngọc ấn đó, cái người mà cầm giữ được thì chỉ có cái người gọi là chân mạng thiên tử, người sẽ được lên làm vua mới được cầm con dấu đó, cũng như vua cha truyền cho vua con. Như vậy thì nguyên quỹ xuất phát viên ngọc ấn đầu tiên là từ một câu chuyện từ thời của nước Sở. Từ thời Sở Trang Vương thì có một người thợ làm đá, họ mới khám phá ra bên trong một phiến đá đó có một viên có một cái viên ngọc, coi như là có một cái khối đá rất là đẹp. Ông dành hết cái thời gian, ông lấy cái khối đá đó, cái khối ngọc đó, ông đẽo, ông đục, ông mài, ông dũa ra không mẻ một miếng nào để trở thành một cái ngọc ấn rất đẹp. Như vậy thì ông mới đến xin vào để ý kiến với vua Sở để dâng cái viên ngọc quý mà ông nghĩ rằng là một bảo bối có thể đánh đổi cả một quốc gia. Thì khi ông đến dân viên ngọc đó cho vua nước Sở thì nhà vua bắt tội là ông dám lường gạt, đây là một cục đá mà ông dám nói là một viên ngọc, cho nên vì vậy mà vua Sở mới ra lệnh chặt ông một tay. Thế thì ông bị mất một cánh tay, Đến đời thứ hai, đến đời ông vua sau đó, ông nghĩ là chắc ông vua này thông minh hơn ông vua trước à. Ông vua sau chắc thông minh hơn, cho nên ông lại mang viên ngọc đó một lần nữa dâng lên vua để làm quốc bảo. Thì cũng như lần trước, ông vua không chứng cho tấm lòng thành của ông, mà ông nghe lời ông thợ giám định nói là đây là đá chứ không phải ngọc gì hết trơn á. Cho nên ông người giám định ngọc của nó đây là đá chứ không phải ngọc. Thế thì ông bị đem ra chặt cánh tay còn lại. Và tới đời thứ ba, tới đời vua thứ ba, với tấm thân tàn tật của ông, hai tay cục không còn, vậy mà ông vẫn kiên nhẫn bỏ viên ngọc vào trong một cái túi rất đẹp, và ông chịu khó mang trồng vô cổ, mang tới dân vua. Nhưng lần này ông không vào được tận ở trong cung, ông gục đầu trên cái viên ngọc đó, ông khóc trước giữa triều đình, tới nỗi mà khóc mà nước mắt nó phải trào ra thành máu mà nhuộm trong viên ngọc đó, máu nó chảy theo khóe mắt. Người qua lại thấy thương tâm, người ta mới hỏi chứ tại sao, thì người đó mới trả lời rằng hai đời vua trước tôi đã tới đây dâng ngọc quý cho vua, nhưng cả hai đều từ chối, và tôi bị phạm mang cái tội phạm thượng, cho nên tôi bị chặt hai lần hai cánh tay này, tôi đã tàn tạ. Và nếu như lần này hai cánh tay đã chặt không còn, không khéo thì lần này sao, có thể chặt luôn cả cái đầu. Cho nên vì vậy mà tôi không biết kỳ này tôi sẽ trở thành như thế nào đây, cho nên tôi khóc, khóc thương cho thân phận của mình. Cho nên khi nghe tin như vậy thì nhà vua tội nghiệp cho mời vào và gọi người thợ đặc biệt đến giám định. Thì người thợ đó mới nói là đây là loại ngọc cực kỳ quý, màu xanh biếc của nó chưa từng thấy, đúng là quốc bảo. Thế thì nhà vua liền sai người chạm trổ hình con sư tử, dưới chân khắc hình hoa văn ghi dấu đây là bảo ngọc, và đặt tên là Ngọc Bích Họ Hòa. Ngọc Bích Họ Hòa. Câu chuyện trên á, các vị nghe nó bi thương, nói lên một điều rằng mọi vật có giá trị muốn được hiển lộ trong đời đều phải trả cái giá rất đắt, và đôi khi phải hy sinh cả tính mạng của mình. Như vậy thì các vị thấy, các bậc thầy lớn của chúng ta đã từng biết, như các sư ông trước mà chúng ta biết cái lớp trước, thế hệ trước đã đi qua, như sư ông Thiện Hoa, sư ông Thiện Hòa, như các sư ông Thanh Từ, sư ông các vị thầy lớn của chúng ta đã đi qua, hoặc là đã qua rồi trong quá khứ, hoặc là đã đi qua nhưng mà còn một chút gì đó lưu lại ngay tới hiện đời này, các vị biết rằng đều phải trả cái giá rất lớn cho sự nghiệp của mình. Cái đầu tiên là sự tu học, cho tới cái sự hành đạo. Các vị thử đọc lại những cái án thơ cổ tịch, có nhiều vị phải mất cả bao nhiêu năm trường, có nhiều vị phải ẩn cư bao nhiêu tháng ngày. Thậm chí như chúng ta thấy những vị tổ chúng ta thôi, như tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tới lục tổ Huệ Năng, thì các vị thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma phải 9 năm ẩn cư giai mặt bào giác, tổ Huệ Năng phải 16 năm trốn chui trốn nhủi. Đó là các vị tổ đã đi qua. Nói về các vị tổ của tại Việt Nam mình, như tổ Khương Tăng Hội là sơ tổ đầu tiên đem Phật giáo từ Thiên Trúc qua Việt Nam, nhưng mà rồi cũng đâu có thể dễ dàng truyền bá. Mãi tới thế kỷ thứ 6, tới tổ Tỳ Kheo Đa Lu Chi, nhưng cũng không phải dễ dàng cho Phật Pháp hưng thịnh tại nơi đất Việt. Mãi tới thế kỷ thứ 8, tổ Vô Ngôn Thông, dần cho tới thế kỷ thứ 13 là nhờ vua Trần, nhờ cái Trần Triều để mới đưa mạnh cái phong trào của Phật giáo đã trở thành quốc giáo. Dầu thời Đinh, thời Lê, thời Lý đã có Phật giáo nhưng mà chưa vững mạnh, chưa chắc chắn, mãi cho tới khi đời Trần, tổ thủy tổ của Trần, đó là vua Trần Thái Tông, cho tới cuối cùng là vua Trần Nhân Tông là đi xuất gia lấy hiệu là Đầu Đà Phật Hoàng Điều Ngự. Thì các vị thấy, mình thấy rằng tất cả các bậc đã đi ngang qua trong lịch sử, đâu có vị nào tự nhiên mà thành tựu được sự nghiệp lớn cho đời đâu, cũng phải hy sinh. Nhưng vì ngày xưa các vị chưa có tiếp cận được như chúng ta ngày nay, là về cái mảng thông tin truyền thông, về cái thời đại 4.0, cho nên các vị thấy nó cũng có thị phi nhân ngã, nhưng mà nó không có nhiều. Còn thời đại chúng ta, cái thời đại nó quá ư là ảo, cho nên vì vậy phải nó thành trái, trái nó thành phải, bây giờ nó vàng son lẫn lộn. Thành ra vì vậy mỗi chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi, như là Phật dạy, mỗi chúng ta phải tự gạn lọc cho mình biết đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Tóm lại, thành tựu đạo giải thoát là cái giá rất đắt trong mọi bậc thang giá trị của cuộc sống. Trên con đường tu, Đức Thế Tôn nêu bật ra 20 đặc tính khó khăn cho chúng ta vươn lên, vượt qua nấc thang này để đi vào đạo. Chúng ta phải nhận diện ra mình. Chúng ta thấy rằng, nhìn cái sự sinh hoạt của Phật giáo hiện tại để thấy được sự thật khó, mà thay đổi để đáp ứng được nhu cầu tu tập và làm đạo của các tăng sĩ trong hoàn cảnh xã hội hiện tại. Tại sao? Nhìn lui lại, chúng ta sẽ thấy tinh thần, tâm thức của các bậc thầy từ lâu đã nuôi dưỡng trong truyền thống ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, nên một mực sùng thượng truyền thống tôn giáo cổ. Những gì thuộc văn hệ Trung Hoa đều là thánh ngôn ngàn đời, không dám sửa sai, không được quyền chỉnh lý, và ảnh hưởng của Phật giáo truyền thống đè nặng lên tâm thức, nên không bao giờ quý thầy chấp nhận thay đổi bất cứ một điều gì, không cắt tăng một điều gì. Do vậy, mở một con đường đưa đời sống tăng sĩ có thể cập nhật để vươn lên bắt kịp xu hướng phát triển thời đại là không đơn giản chút nào. Họ luôn luôn bị sự phản bác, không phải từ xã hội, mà điều kỳ lạ, ngay chính bản thân của đạo Phật phản bác. Rồi từ chỗ đứng trong đạo Phật, chúng ta hãy nhìn ra tôn giáo bạn để thấy rằng chúng ta còn thua kém Kitô giáo hay Tin Lành nhiều mặt lắm. Như chúng tôi đang ở một đất nước Hoa Kỳ, là cái vùng của vùng trời của vùng đất thánh giá này, thì vậy cho nên Kitô giáo thánh giá là một nền tảng, một cơ cấu tổ chức tinh vi chặt chẽ, có hệ thống từ trên xuống dưới và được sự chỉ đạo rất hoàn thiện. Đó là yếu tố mạnh đầu tiên mà của Kitô giáo họ đạt được, gọi là hình thức, gọi là cái tính tổ chức. Yếu tố thứ hai đó là kinh tế, tài chính vững chắc, họ giàu có và phát triển vượt bậc của họ. Đây là lực đẩy rất mạnh cho một sự mở rộng nước Chúa và giáo hội Thiên Chúa. Cũng như tất cả quý vị làm gọi là mục sư hay là cha sở bên này, tất cả đều có lương hết. Và cái lương của các vị mà lên có chức sắc tôn giáo rồi đó, thì cái lương ngang với những cái người thuộc cái giai cấp trung lưu đi làm. Ví như một vị linh mục ở bên này, là thí dụ như chúng tôi đi, là cỡ chúng tôi là giờ là ngang cái linh mục, thì mỗi một vị như vậy mỗi tháng đều lãnh hơn 2.000 đô, rồi tự khai thuế, tự trừ thuế, rồi tín đồ nếu ai thương ủng hộ riêng là việc rất bình thường. Còn ngược lại, các vị thấy bên này, bản thân chúng tôi, xin lỗi các vị, không phải chúng tôi khoe, chúng tôi than, là phải tự tìm ra đồng tiền. Nếu bây giờ không chấp nhận đi làm thì phải bằng cách này cách khác để cho Phật tử cúng dường để mà chi tiêu. Chứ giờ làm sao bây giờ? Dầu rằng nói rằng cứ niệm Phật đi, cứ tu đi là tiền bạc đủ đầy, nói chứ không phải như vậy đâu các vị. Nói thì nói an ủi vậy thôi, chứ đâu có ai mà ngồi đó mà niệm Phật mà chờ tiền nó tự động nữa, ngủ đêm sáng ngày sung rụng đâu. Đâu phải dễ dàng có cơ hội đó đâu. Cho nên như vậy đó, các vị mới thấy rằng, như bản thân tôi, nếu như không đi làm mà không có được cái lòng tin của Phật tử, Phật tử không có học đạo với tôi, không hiểu được tôi, thì coi như là tôi phải tìm cách này cách khác để mà bằng cách mê hoặc, bằng cách nào đó để có ra đồng tiền. Đó là sự thật để tôi muốn nói lên như vậy, các vị hiểu không? Cho nên như vậy đó, mình nhìn kỹ về cái mặt thứ hai là cái đạo Phật mình, nó không có nền kinh tế, không có tài chính vững chắc, cho nên nó trở thành một cái rất là bấp bênh. Rồi vì vậy đó, cho nên mạnh thầy nào lấy sống, và rồi cuối cùng đó, bắt đầu triệt hạ lẫn nhau. Triệt hạ lẫn nhau để vì cuộc sống, giành giật tín đồ mà sống. Cho nên các vị coi vậy đó, chứ Mỹ này không có ông thầy nào mà hợp với thầy nào hết. Những cái điều tôi nói ra đó, các vị rất, rất khó nghe. Nhưng mà tôi nói như vậy thì các vị biết ở quê nhà cũng như vậy thôi. Trong một cái vùng có bao nhiêu ngôi chùa, tôi đố các vị mà các chùa mà thận được với nhau trên dưới một lòng không có đâu. Bề ngoài có khi họ trước mặt Phật tử họ ca ngợi với nhau như vậy, nhưng mà thật sự bên trong á là họ thâm thù, họ nghiến răng, họ cấu xé lẫn nhau, họ tị hiềm lẫn nhau. Cho nên các vị, tất cả các chùa trong địa phương, dường như nếu như các vị đi tới chùa này thì nghe chùa này nói xấu chùa kia, nghe cô này nói xấu thầy kia, nghe thầy kia nói xấu thầy nọ, dường như không bao giờ được một tiếng gì đó tốt đẹp. Mà họ nói xấu trên nhiều phương diện, họ nói nhiều kiểu cách, chứ không phải như chúng tôi phơi bài ra hết vậy gọi là nói xấu không đó. Phơi bài ra để thấy đúng hay sai, để rồi người ta quý trọng cái đạo là một chuyện khác. Phơi bài ra để hiềm khích, để tranh giành cái miếng ăn, tranh giành ba tánh môn đạo lại là một chuyện khác. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên cái điều thứ hai dở là đạo Phật mình không có cái nền kinh tế tài chính vững chắc. Rồi các vị nói vậy là thầy đi tu mà thầy nói tiền bạc tu cái bằng gì đó xã phố cò bằng mà tiền để làm gì? Thưa các vị, tiền để làm gì? Bây giờ cho tôi ở cái nhà tôi là cái nhà này của tôi mua đó. Nhưng mà bây giờ yêu cầu mà 3 tháng tôi không giải quyết mọi việc coi thì tự động cái nhà này họ lại họ phá cửa à. Vậy tiền để làm gì? Tiền để trả bill, tiền để giải quyết chuyện điện, chuyện nước, chuyện nhà, chuyện cửa, chứ tiền để làm gì? Một cái xã hội nó như vậy thì để tiền để làm gì? Cho nên nhiều vị chỉ một cái thờ ơ, chỉ một sự hiểu biết một cách cái bằng ích kỷ. Mấy thầy tu mà cần tiền để làm gì? Đó, bản thân tôi là một mình đơn độc và xài rất là khiêm tốn, như tôi đã xài rất khiêm hạ, xài rất hà tiện. Vậy mà một tháng bây giờ trên dưới cũng phải 1.500.000. Còn những cái ngôi chùa, các huynh đệ biết những ngôi chùa càng lớn thì càng chi tiêu rất nhiều. Đây là cái am thôi nha. Nếu một cái ngôi chùa thì các vị biết một tháng chi tiêu từ 10 cho tới 20.000 đô. Như có một chùa huynh đệ ở Massachusetts, mấy bữa nay tôi có điện thăm thầy đó, ông cũng nói huynh biết không, nếu như em mà không có căn bản, em không có cố gắng mà làm những thức ăn chay buôn bán mà đi bỏ mối thì mùa dịch này là chết dài dài. Một tháng chùa em phải chi ra 20.000 đô la. 20.000 đô la thì huynh nghĩ có ở đâu mà có. Đó, cho nên các vị hiểu, đừng có ai mà khùng dại khờ nói mấy thầy tu cần tiền làm gì. Bộ tu mới xài tiền à? Chỉ trừ ra đi ra ngoài rừng ngoài bụi ở như Đức Phật ngày xưa thì nó khác. Ngày nay cái xã hội nó không cho phép như vậy. Các vị nhớ, không cho phép như vậy nha. Chứ các vị đừng nói rằng mấy thầy làm không được, cũng có người muốn làm, nhưng mà tại xã hội không cho phép như vậy. Thời đó Đức Thế Tôn chúng ta làm được, còn ngày nay mình không làm được như vậy. Nhiều mặt cái quái một mặt. Như vậy, trở lại vấn đề đó là khó khăn thứ hai. Rồi cái khó khăn nữa đó, các vị thấy bên đạo Kitô á, họ đào tạo, họ xây dựng các bậc tu sĩ cho tới các con chiên, họ rất thần thành. Ngay từ bé, họ đã nhồi tẩm những cái giáo điều, tín lý. Nên con cái của Chúa tuyệt đối đặt niềm tin vào vị thần linh duy nhất, đó là Kitô, Đức Kitô. Họ cầu kinh điều đặn hàng ngày, chưa kể cả thứ hai đến ngày thứ bảy, chủ nhật là phải bắt buộc đến nhà thờ để xin lễ, xem lễ. Như vậy thì từ nội dung giáo lý của Kitô La Mã cho tới hình thức tổ chức, cho tới tài chính, như vậy mà ngày nay họ còn phải bấp bênh với một nền văn minh hiện đại. Họ không còn vững mạnh như trước kia nữa, là các vị biết rồi, hà hốt. Phật giáo chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cái tính tổ chức không có. Phật giáo là một tổ chức phi, một tôn giáo phi tổ chức. Phật tử tín đồ, đạo Phật đều rất tự do, đến đi thì tùy lòng, tùy ý. Niềm tin thì không được nuôi dưỡng. Có nhiều người quy y rồi đó, cả năm, 3 năm, 10 năm mới tới trở lại chùa, không hề học đạo lý là gì. Họ quy y cho có, họ vì cha mẹ họ chết, họ đến chùa, lỡ lắm họ phải xin quy y để cho sau này rủi họ có chết, thì con cái họ cũng tiếp tục đem họ vào chùa để nhờ với thầy tụng niệm. Chứ còn thật sự họ cũng không hiểu quy y là gì nữa. Rồi mấy thầy cũng vậy, bây giờ sợ mất tín đồ. Bây giờ nếu ai chưa quy y thì lật đặt xin quy y đi. Lỡ mà có một gia đình nào đó có người thân mất đem vô chùa mà thấy cái danh sách con cái chưa quy y là mấy thầy mừng húm mà. Mừng húm đặng từ cái ngày làm đám ma cho tới cái ngày 49 là phải tranh thủ để quy y. Cho nên đâu có cái cơ hội để dạy đạo. Và cái niềm tin của họ chưa vững mạnh. Họ với sự bắt buộc là cha mẹ họ có quy y hay không quy y gì, khi chết thì buộc lòng ông thầy đó cũng đặt cho một cái pháp danh để mới làm lễ. Nếu quy y rồi có pháp danh thì thôi, còn chưa có, vừa tới thầy xin thầy để mà thầy làm đám ma, cái thầy hỏi pháp tên gì, pháp danh gì, cái nói dạ chưa có pháp danh, là mấy thầy lo đặt pháp danh trước rồi, khỏi cần ra tới làm lễ quy y dông gì trên rồi. Đó là sự thật, đó là tôi nói lên những điều sự thật. Cho nên từ mức độ cạn của một tín đồ Phật tử đi vào đạo, chúng ta thấy nó quá lỏng lẻo. Để nhìn sâu vào một nguồn máy giáo hội hiện tại, chúng ta lại thấy chưa bao giờ có một quy chế chặt chẽ ở chiều ngang hay chiều dọc, tức là chưa có một cái gì gọi là tính tổ chức. 45 năm đi ngang qua từ năm 75 cho đến nay trên đất nước mà ta tạm gọi là cái nơi mà quê hương thứ hai này, 45 năm, có những thầy đi qua Mỹ này từ năm 75, 45 năm trôi qua mà gọi là đất nước, quê hương thứ hai này, đạo Phật không có tính tổ chức. Bởi vì chính phủ không có chấp nhận một cái tôn giáo nào ở tại Hoa Kỳ này có tính tổ chức cả. Thành lập thì người ta cho thành lập nhưng mà không có tính tổ chức. Nên chúng ta thấy nhan nhãn các tự viện mọc lên từ một ngôi nhà sửa lại dần dần trở thành chùa, trở thành giáo hội riêng. Do vì không có tính tổ chức cho nên không có quy định gì, không có thể chế gì về sinh hoạt và hướng phát triển để đạo Phật tồn tại đi vào tương lai. Về lĩnh vực tài chính không có, về nguồn tài chính không có, về tu học thì đơn giản. Nhìn vào thực trạng ở đây, mỗi vị thầy tìm cách thu phục vài 30 Phật tử để ra riêng một ngôi chùa. Và từ đó phải làm cách nào để có nguồn tài chính để chi phí cho tự viện của mình, đưa đến tình trạng số Phật tử thì không tăng, mà cơ sở vật chất thì ngày phát triển, kèm theo đó là sự chia rẽ, sự phân hóa nội bộ một cách nghiêm trọng. Cứ một thầy một ngôi chùa, như giờ tôi vậy, mình tôi giờ cũng là ngôi chùa. Dù là tôi được gọi cái am thôi chứ thật sự là một ngôi chùa ở Mỹ đó. Nhưng mà vì tôi không muốn hô hào vậy cho nên tôi làm cái am thôi. Cái đường, cái gia đường, cái từ đường thôi. Thành ra các vị thấy nó như vậy. Cho nên đó, trở lại vấn đề, sở dĩ tôi nói hồi nãy giờ để xoay quanh vấn đề gọi là nan. Nan là khó. Khó khăn hoàn cảnh, khó khăn môi trường, khó khăn tài chính. Vì vậy mà nó trở thành một cái gọi là lộn tầm phèo hết. làm cho Ba Tánh Mộng Đạo cũng điên đầu luôn. Cho nên yếu tố đầu tiên là hoàn cảnh sống của con người, nghèo quá thì không tu được, mà giàu quá cũng không tu được. Cho nên Đức Phật mới nói nghèo mà bố thí là khó, mà giàu mà tu học được là khó, là như vậy. Thôi hết giờ rồi, chúng tôi xin ngừng tại đây. Và cái bài này còn rất hay và nhiều vấn đề bàn cãi. Không phải bàn cãi mà bàn thảo. Mấy tuần mới hết cái chương trình 20 điều khó này. Tôi hy vọng rằng những điều đó là sự thật. Bắt đầu từ đây, như tôi đã nói, có thể đất nước Hoa Kỳ có một vị tổng thống mới. Tôi mong rằng tôi sẽ được một chút gì đó nhẹ nhàng hơn, nói chuyện nó có vẻ nó tề chỉnh hơn, để cho quý huynh đệ Phật tử chúng ta dễ quan hỷ hơn. Tôi vẫn biết là có nhiều khi tôi nói quá mạnh, thành ra có nhiều vị mà không chịu có sự gay gắt, cái sự mạnh bạo của tôi cũng biết điều đó. Nhưng mà vì giống như là cảnh nó như vậy, quốc độ nó như vậy, hoàn cảnh của mình nó như vậy, cho nên có nhiều khi mình không kiềm chế được cái nỗi lòng tâm thức của mình. Ngày mai thì chiều mai ở tại Hoa Kỳ, cũng như là sáng ngày thứ bảy Việt Nam, vấn đề chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Bảo Đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.